Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Quỷ Anh Trạng Thái. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, lúc ấy hắn bị một chúng quỷ vật vây đổ ở lớp thời điểm. Hắn thật sự đều đã tuyệt vọng, quỷ vật số lượng nhiều không nói, càng là hoàn toàn chặn hắn muốn nhảy cửa sổ khả năng. Đối mặt như thủy triều hướng hắn đánh tới quỷ vật, hắn hoàn toàn bị dọa sững sờ ở tại chỗ. Đã có thể ở khi đó, hắn đáy lòng đột nhiên trào ra một cổ mãnh liệt giết chóc dục vọng. Không, càng vì xác thực cách nói là một loại muốn ăn thịt người dục vọng. Đúng là bởi vì loại này dục vọng xuất hiện, mới làm hắn bừng tỉnh nghĩ đến một sự thật. Đó chính là cứ việc đã mất đi quỷ vật chi thể, nhưng là hắn lại như cũ chỉ có thể ăn cà chua, quả táo chờ đồ vật. Hắn vẫn là vô pháp ăn bình thường đồ ăn. Này liền thuyết minh nguyền rủa chỉ là làm hắn mất đi quỷ vật chi thể, nhưng là cũng không có làm hắn mất đi quỷ anh năng lực. Bất quá hắn cũng không biết quỷ anh hay không có thể ăn quỷ. Nhưng ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, hắn cũng căn bản không có lựa chọn nào khác. Rốt cuộc không thử xem chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu thành công hắn có lẽ còn có thể đủ thoát được một mạng. Cứ như vậy, hắn ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm. Một lần nữa tỉnh lại lên, tiện đà liều mạng hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một con quỷ vật. Nếu dã thú giống nhau phát cắn qua đi. Trong quá trình, hắn tác lại lần nữa cảm ứng được quỷ anh năng lực. Dễ như trở bàn tay liền cắn đứt một con quỷ vật cổ. Ở đem một con quỷ vật cổ cắn đứt sau, hắn tắc rốt cuộc khống chế không được kia cổ mãnh liệt sát ý. Lúc sau hoàn toàn là bằng vào thân thể bản năng tại hành động. Đương hắn bình thường trở lại thời điểm, lớp đã là biến thành một tòa địa ngục. Nơi nơi đều là quỷ vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt chặt đầu. Mà ở ăn luôn một ít quỷ vật sau, hắn nguyên bản mất đi quỷ khí cũng lần thứ hai xuất hiện ở hắn trong cơ thể. Bất quá này đó quỷ khí đều không phải là hắn phía trước mất đi những cái đó, mà là ở ăn luôn này đó quỷ vật sau, một lần nữa ra đời ở trong thân thể hắn quỷ khí. Cứ việc hắn quỷ vật chi thể vẫn không có khôi phục, nhưng là này đó thông qua hắn thôn phệ quỷ vật đàn sinh ra quỷ khí, đảo cũng đủ dùng làm khẩn cấp. Hạ Thiên Kỳ phía trước chưa bao giờ có ăn qua quỷ vật, cho nên cũng không biết thôn thực quỷ vật. Thế nhưng có thể cho hắn trong cơ thể rót vào đại lượng quỷ khí. Phải biết rằng hắn ngày thường đều dựa vào dùng vinh dự điểm cường hóa, mới có thể bảo đảm gia tăng trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ. Nhưng là trước mắt hắn lại phát hiện, nguyên lai dựa thôn thực quỷ vật giống nhau có thể làm được điểm này. Hạ Thiên Kỳ phía trước đã nuốt lấy rất nhiều quỷ vật, trong cơ thể đã tồn trữ đại lượng quỷ khí. Chỉ là này đó quỷ khí đều thiếu cho hắn một loại trướng khí cảm giác, hơn nữa làm hắn cảm thấy đặc so căng. Không biết có phải hay không chứng minh hắn đã tới rồi tồn trữ quỷ khí cực hạn. Rốt cuộc hắn quỷ vật chi thể cũng không phải thật sự không thấy, chỉ là hắn cảm ứng không đến mà thôi. Cho nên ở nguyên bản cơ sở thượng, hắn muốn lập tức lộng vào nhiều như vậy, nghĩ đến là vượt qua thân thể phụ tải. Bất quá này đó cũng không phải Hạ Thiên Kỳ hiện tại để ý. Trên thực tế chân chính làm hắn để ý, hoặc là xác thực nói, chân chính làm hắn cảm thấy kinh hỉ chính là hắn ở dung hợp quỷ anh lâu như vậy tới nay, chân chính cảm ứng được quỷ anh cùng hắn liên hệ. Quỷ anh chính là hắn, hắn hiện tại chính là quỷ anh. Nhưng là ở hắn phía trước rất dài một đoạn thời gian, hắn chính là hắn, mà quỷ anh tắc chỉ là một cái bị hắn dung hợp sau, làm hắn vô pháp ăn bình thường đồ ăn phiền toái. Trừ bỏ lần trước ở đối kháng Giang Trấn thời điểm, hắn lần đầu tiên dùng ra quỷ anh thôn phệ năng lực, nuốt lấy con khỉ cùng phì lão ngoại. Còn lại thời điểm, hắn còn tại vì có thể sử dụng cự ly ngắn thuấn di năng lực mà cảm thấy đắc chí. Nhưng trên thực tế này đó đều không phải dung hợp quỷ anh lớn nhất giá trị nơi. Dung hợp quỷ anh chân chính giá trị ở chỗ cấp Hạ Thiên Kỳ tăng thêm một loại ở trạng thái thượng biến hóa. giống như là quỷ hóa giống nhau. Hắn hiện tại đồng dạng có thể quỷ anh hóa, quỷ hóa, vô luận là tứ chi quỷ hóa, vẫn là lệ quỷ hóa, thậm chí là ngày sau hắn sẽ đánh sâu vào ác quỷ hóa từ từ. Này đó nói trắng ra là đều là quỷ vật chi thể sở mang cho hắn, thuộc về hắn thiên phú, mà quỷ anh tắc không xem như hắn thiên phú, là hắn hậu thiên đạt được một loại thể chất. Hơn nữa quỷ anh cùng hắn ác linh chi thể cũng không thể làm được tương dung. Đây cũng là vì cái gì? Hắn cho tới bây giờ đều không thể thuận buồm xuôi gió sử dụng quỷ anh năng lực nguyên nhân. Chính là bởi vì quỷ anh cho tới bây giờ đều không có cùng hắn ác linh chi thể dung hợp ở bên nhau. Cho nên hắn cơ hồ đều là bị buộc tới rồi tuyệt cảnh thời điểm. Thân thể mới có thể xuất phát từ bản năng sử dụng ra một chút quỷ anh năng lực tới. Nhưng liền ở vừa mới, hắn rốt cuộc tìm được rồi giải quyết một vấn đề này biện pháp trạng thái cắt. Nếu ác linh chi thể cùng quỷ anh không liên quan, như vậy chi bằng đem ác linh chi thể cùng quỷ anh hoàn toàn làm như là hai khối thân thể lại dùng. Một khối làm ác linh chi thể thân thể, một khác cụ tác làm quỷ anh thân thể. Chờ đã có một ngày, hắn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đem ác linh chi thể tăng lên đến quỷ vương chi thể thời điểm. Cho đến lúc này, hắn lại chân chính sử dụng hắn dung hợp năng lực, đem quỷ anh hoàn toàn dung hợp đi vào. Nghĩ đến tới rồi lúc ấy, quỷ anh cùng quỷ vương chi thể liền sẽ không xuất hiện hiện tại loại này lẫn nhau không tương dung. Tình huống, nếu không phải hắn lần này đánh mất quỷ vật chi thể, nghĩ đến hắn căn bản vô pháp ý thức được. Quỷ anh lại vẫn có thể như vậy tới sử dụng. Hắn hiện tại không cần quỷ khí. Chỉ cần dựa vào quỷ anh hắn như cũ có thể thực hiện lệ quỷ hóa. Như cũ có thể thuấn di. Thậm chí có thể sử dụng thôn thực năng lực. Mà ở quỷ anh thể chất có thể thỏa mãn hắn kể trên đủ loại thời điểm. Ác linh chi thể tồn tại liền có vẻ có chút dâu ria. Bất quá này cũng làm hắn có thể hoàn toàn đem quỷ khí áp xúc ngưng thật là màu đen chất lỏng. Do đó hình thành quỷ binh làm hắn quỷ anh trạng thái phụ trợ. Chờ cái gì thời điểm ác linh chi thể cường đại lên, hắn lại suy xét đem trọng tâm thả lại đến ác linh chi thể thượng cũng không muộn. Nói nữa, quỷ anh đồng dạng có thể tiến hóa. Hơn nữa tiến hóa tốc độ thập phần khủng bố. Rất khó nói quỷ anh sẽ không có một ngày tiến hóa đến quỷ vương nông nỗi. Nếu quỷ anh tiến hóa thành quỷ vương, hắn ác linh chi thể tiến hóa thành quỷ vương chi thể. Không biết đương chúng nó hoàn chỉnh dung hợp ở bên nhau thời điểm, hắn có thể hay không có quỷ vương thực lực. Hoặc là nói, sẽ so quỷ vương còn phải cường đại. Nhờ họa được phúc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy lần này đoàn đội sự kiện trải qua, làm hắn thấy được chính mình tương lai trưởng thành một phương hướng. Một cái chỉ là ngẫm lại liền đủ để làm hắn kích động phương hướng. Không có lại tưởng đi xuống, bởi vì Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy bọn họ. Hắn hiện tại bởi vì tiến vào quỷ anh trạng thái, cho nên ở nguyên rùa chung cụ bị phản kháng lực lượng. Nhưng là Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy bọn họ tắc vẫn là người thường. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt phía trước liều chết vì hắn đưa tới quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ liền không hề nghĩ nhiều cái gì. Lúc này trực tiếp từ lớp cửa sổ nhảy xuống, tiện đà ở mưa gió trung hướng tới nhà ăn phương hướng chạy tới. Trong quá trình, những cái đó ở sân thể dục các nơi thủy quỷ nhóm, sôi nổi hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi phương hướng hội tụ lại đây. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn không thèm để ý, thân ảnh chợt lóe, tiếp theo nháy mắt liền đi tới mấy mét ở ngoài vị trí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.